Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 402, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu cô nương nửa đêm không nên ở ngoài chơi, Tín Vương tốt bụng khuyên một câu, rồi sải bước rời đi. Thẩm Vô Cửu tra kiếm nửa chừng vào vỏ, từ trong bóng tối đi ra, tiến lên nhìn kỹ sắc mặt Sở Du Ninh, sau khi xác nhận nàng không sao, hắn xoa đầu nàng. Sở Du Ninh vỗ vỗ vụn hạt rẻ trên tay, Thẩm Vô Cửu, chúng ta không thể đến đây vô ích, vẫn phải đi xác nhận xem Tề Vương Phi kia có phải là chân ái của phụ hoàng ta không. Hai người trở lại căn phòng ban đầu, căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, Tề Vương Phi đang ngồi trước bàn trang điểm chải tóc. Thẩm Vô Cửu đi vào C.H.E.M ngất tỷ nữ đang chải đầu cho Tề Vương Phi. Tề Vương Phi nhìn thấy cảnh này trong gương đồng, sợ hãi định hét lên. Thẩm Vô Cửu rút nửa thanh bảo kiếm, kề lên cổ bà ta. Tề Vương Phi thấy người dùng kiếm uy hát, y, ế, p mình là một nam tử đeo nửa chiếc mặt nạ bạc, không dám động đậy, giọng run run. Các ngươi là ai? Sở Du Ninh xoay Tề Vương Phi lại, nhìn khuôn mặt đoan trang trước mắt, lắc đầu, kém xa Chiêu Quý Phi, thậm chí còn không bằng hoàng hậu, nhìn thế nào cũng không giống người có thể trở thành chân ái của Cảnh Huy Đế. Thẩm Vô Cửu cũng lắc đầu với Sở Du Ninh, không phải bà ta. Trong mộng, khi Việt quân kéo đến dưới chân thành, quân địch đã mang theo mỹ nhân đã ép Cảnh Huy Đế phải khai chiến ra khoe khoang. Cuối cùng bị Cảnh Huy Đế B, A, N một mũi tên G, I, E, C chết, sau đó tự vẫn trên tường cung, có thể nói là C, H, E, T rất thảm liệt lại rất buồn cười. Cúi đầu nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng ngẩng lên. Vậy mà lại vì một nữ nhân. Nếu như thân thế của bệ hạ là như vậy, vậy thì kiếp trước nữ nhân Việt quốc khiến cho đất nước diệt vong là từ đâu chui ra? Thẩm Vô Cửu đã từng nghĩ đến việc phái người trà trộn vào Việt quốc để tìm ra nữ nhân khiến cho đất nước diệt vong kiếp trước. Sau đó chuyện này cũng không còn được nhắc đến nữa. Người có biết Tề Vương vì sao C, H, E, T không? Sở Du Ninh trực tiếp dùng tinh thần lực. Còn không phải là không kiềm chế được cái thứ dưới háng đó sao? Đáng đời hắn, nhưng hắn lại liên lụy đến con trai ta. Tề Vương Phi bị ám thị, giống như phóng đại tình yêu và hận thù trong lòng, vô cùng chân thực. Sở Du Ninh và Thẩm Vô Cửu nhìn nhau, xem ra Tề Vương Phi cũng không biết bí mật này. Có lẽ những người biết chuyện này không nhiều, e rằng ngay cả Tín Vương trước đó cũng không biết. Nếu không thì hẳn đã sớm tiết lộ cho nàng biết rồi. Thẩm Vô Cửu hỏi. Có chân dung của Tề Vương không? Tề Vương Phi, ban đầu có, chỉ là mấy tháng trước đã bị trộm mất. Thẩm Vô Cửu đoán hẳn là người hắn phái đi đã lấy mất, cũng chính vì bức họa này mà rước họa vào thân. Nghĩ đến Hoàng đế Việt quốc trước khi quyết định công khai chuyện này sẽ che giấu cho bên kia, chỉ không biết có bao nhiêu người biết chuyện này. Vương phủ hầu như đều ở một khu vực này, vừa tiện cho Thẩm Vô Cửu và Sở Du Ninh làm việc tiếp theo. Hai người rời khỏi phủ quận vương. Lại đi đến phủ Nghĩa Vương. Vị này không có cuộc sống về đêm, mà đang viết thư cho tướng lĩnh của kinh thập Tam Doanh đã đầu quân cho hắn từ lâu. Đại khái là hắn dẫn binh ra ngoài. Nếu kinh thành có biến động gì thì nghe theo chỉ thị của thế tử. Sở Du Ninh tuy rất muốn đánh hắn một trận để báo thù cho Hề Âm, nhưng vở kịch hay ngày mai còn phải có hắn tham gia. Nàng dùng tinh thần lực đờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em mở cho hắn mất đi. Để hắn và Hề Âm gặp nhau trong mơ, sau đó cười xấu xa dùng tinh thần lực sửa lại nội dung bức thư theo nét chữ của hắn, cuối cùng niêm phong bức thư lại, rồi dùng tinh thần lực đờ, em tỉnh hắn. Cách chương